nguyên lực phun trào. Đùng! Trên tảng đá hiện ra từng vết nứt, bị hắn phất đi. Đá vụn rồn rập rơi xuống đất. Bên trong lại có kim quang lấp lóe. Mọi người không khỏi nhìn lại.